Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, đệ 200 cái thứ nhất nhiệm vụ. Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngồi xổm nhi tử bên người. Từ ái ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nhi tử, Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy trong thân thể có một đoàn hỏa. Ở thiêu đốt, hắn trắng nõn trơn bóng trên trán, thực mau liền che kín mồ hôi. Nho nhỏ thân mình cũng bắt đầu run rẩy, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Tuyệt mỹ dung nhan thượng lại tràn đầy đau lòng, nàng song quyền không tự chủ được nắm chặt. Diệp Nhi vẫn như cũ xuất hiện phía trước tình huống. Hắn nội tâm giờ phút này liền như lửa đốt giống nhau khó chịu. Diệp Nhi, chống đỡ, một hồi thì tốt rồi. Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo một tia run rẩy cùng đau lòng, nàng vươn chính mình đôi tay, muốn ôm trụ kia run rẩy thống khổ thân ảnh nho nhỏ. Chỉ là, vươn đi lúc sau, nàng liền như vậy cương ở giữa không trung, mỗi một lần hai cái nhi tử tấn chức thời điểm. Đều là nàng nhất đau lòng thời điểm, Long Diệp Thiên nhìn nàng thống khổ thần sắc. Trong lòng vô cùng áy náy, này hết thảy đều là hắn mang cho bọn họ mẫu tử, hắn tưởng nói an ủi nàng. Lời nói, há miệng thở dốc, đột nhiên không biết muốn nói cái gì. Nhìn nhi tử thống khổ, hắn trong lòng cũng rất đau. Hắn đã từng thử nghĩ đem minh sát hút vào hắn trong cơ thể. Hắn là, minh sát vô pháp từ bọn họ huynh đệ hai người trong cơ thể rời đi, mà ngồi ở trong xe ngựa Lâm Tử Thần, lúc này cũng là gắt gao nhấp phấn nộn cánh môi. Một đôi mắt to vô thần nhìn chằm chằm hoa lệ xe vách tường xem, hắn trong lòng thực hoảng loạn. Hắn có thể cảm ứng được đệ đệ giờ phút này phi thường khó chịu. Trong không gian, Lâm Tử Diệp trên người mồ hôi đã tẩm ướt hắn quần áo, sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt. Chính là hắn trong cơ thể lại giống như liệt hỏa ở thiêu đốt. Thống khổ đến làm hắn tưởng từ bỏ tấn chức, nhưng hắn tinh thần lực phi thường cường hãn. Lần này tấn chức cơ hội nếu thất bại, hắn liền phải thật lâu mới có thể ở tấn chức. Lâm Tử Diệp ở trong lòng hò hét làm chính mình kiên trì đi xuống, bởi vì tấn chức tứ giai về sau, mẫu thân đối hắn liền sẽ càng yên tâm, ca ca liền sẽ không mắng hắn bổn, hắn tinh thần không gian cũng sẽ bởi vậy trở nên càng thêm to rộng. Này đó đủ loại lý do, vẫn luôn chống đỡ hắn, nhìn hắn trên đỉnh đầu tấn chức ngân quang đang ở dần dần hạ thấp. Lâm Vân Tịch đáy lòng kích động đến vô pháp thong dong. Diệp Nhi, làm tốt lắm, nhìn nhi tử tấn chức thành công. Lâm Vân Tịch nháy mắt đỏ hốc mắt. Long Diệp Thiên ở một bên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đương cuối cùng một lần ngân quang sau khi biến mất, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà mở mắt ra mắt. Một đôi nguyên bản như hắc rượu thạch giống nhau lộng lẫy bắt mắt mắt to, nháy mắt trở nên huyết hồng, liền như vừa mới chảy xuôi ra tới máu tươi như vậy. Ở hắn vi ba lưu chuyển dần dần, tựa như máu ở lưu động, Lâm Vân Tịch đem trong tay chuẩn bị tốt đan dược nhanh chóng uy tới rồi hắn. Trong miệng đan dược vừa vào khẩu, Lâm Tử Diệp thân mình một oai, mềm như bông ngã vào Lâm Vân Tịch trong lòng ngực. Diệp Nhi. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng gọi một tiếng, biết rõ trong vòng ba ngày như thế nào cũng gọi không tỉnh nhi tử. Chính là đáy lòng vẫn là rất muốn kêu nhi tử tên Tịch Nhi. Tới, ta đem Diệp Nhi ôm đến trên giường đi. Long Diệp Thiên từ nàng trong lòng ngực đem nhi tử bế lên. Tới, biết nàng giờ phút này trong lòng phi thường thống khổ, Lâm Vân Tịch chậm rãi đáy lòng thống khổ. Nàng đến suối nước nóng biên. Đánh một chậu nước, đi theo Long Diệp Thiên đi vào, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt nhi tử. Lâm Vân Tịch chỉ có thể giống dĩ vãng như vậy, đem nhi tử trên người bị ướt đẫm mồ hôi quần áo đổi đi. Đem hắn toàn thân trên dưới lau khô, lại cho hắn thay sạch sẽ quần áo. Liền vẫn luôn ngồi ở nhi tử bên người thủ, Long Diệp Thiên cũng ở một bên bồi nàng. Nhìn nàng thất hồn lạc phách bộ dáng. Đây là hắn nhìn thấy nàng yếu ớt nhất thời điểm, ở bên ngoài. Nàng vĩnh viễn đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cho người ta một loại làm người vĩnh viễn đi không tiến nàng trong lòng cảm giác, hắn duỗi tay. không tự chủ được đem nàng ủng ở trong ngực, nàng đã từng nói qua. Nàng nguyện ý nhìn thấu hắn cậy mạnh, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Hắn cũng muốn nhìn thấu nàng cậy mạnh, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần khô khốc, lại lộ ra nồng đậm đau lòng. Tịch Nhi, Diệp Nhi đã không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt, lại đâm tiến hắn tràn đầy đau lòng tuấn mục, nàng chậm rãi xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn. Tươi cười, thanh âm có chút khàn khàn. Diệp, lần này có ngươi tại bên người, ta không giống trước vài lần như vậy, cảm giác được cô độc bất lực. Đáy lòng bất an cùng khẩn trương cũng giảm bớt rất nhiều, Long Diệp Thiên ôm lấy tay nàng khẩn vài phần, hắn ánh mắt thâm mà ôn nhu nhìn chăm chú hắn, thâm thúy mà kiên định ánh mắt, tựa như muốn ôm lấy nàng cả đời giống nhau, về sau. Có ta bồi ở bên cạnh ngươi, sở hữu gian nan, chúng ta cùng nhau vượt qua, hảo. Nàng thật mạnh gật gật đầu, một chữ hảo mang theo một tia ôn nhu. Làm như ở mời hắn đi vào nàng trong thế giới, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Hai người đồng thời xem giống trên giường nhi tử, Diệp Nhi sẽ ngủ thượng 3 ngày 3 đêm mới có thể tỉnh. Dĩ vãng, nàng đều sẽ thủ nhi tử 3 ngày 3 đêm, nghĩ nhi tử tấn chức tứ giai. Nàng đáy lòng liền phi thường vui vẻ, năm đại lục chung, cùng tuổi, rốt cuộc tìm không ra cùng bọn họ tu vi đồng dạng cao người, không có việc gì. Chúng ta liền bồi Diệp Nhi 3 ngày 3 đêm, Long Diệp Thiên đầu nhẹ nhàng gác ở nàng trên đỉnh đầu. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng in lại một hôn, hắn không chỉ có tưởng cầu thiên trường địa cửu mỹ lệ, càng muốn cầu sinh sinh thế thế luân hồi có hắn cùng nàng. Bữa tối thời điểm, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đổi đi ra ngoài ăn. Lâm Vân Tịch làm Long Diệp Thiên trước đi ra ngoài ăn, Long Diệp Thiên mới vừa đi. Lâm Vân Tịch trong đầu liền xuất hiện phách thanh âm, chủ nhân. Tu luyện hệ thống thành công mở ra. Câm miệng, ta hiện tại vô tâm tình tiếp nhiệm vụ của ngươi. 3 ngày về sau ở tới tìm ta, Lâm Vân Tịch hữu khí vô lực nói. Nàng đột nhiên cảm thấy, mở ra này tu luyện hệ thống, có thể thăng cấp trong không gian dược điền. Nàng xác thật là rất vui vẻ, chính là cùng nàng mệnh cột vào cùng nhau. Nàng tâm tựa như rớt ở biển rộng giống nhau, hy vọng nó vĩnh viễn đóng cửa, nàng chỉ thích hiện tại không gian, phách. Hảo đi, Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi sửng sốt, phách, người khá tốt nói chuyện, phách, chủ nhân, này 3 ngày nhiệm vụ sẽ sau này tích lũy, lan. Lâm Vân Tịch nổi giận gầm lên một tiếng, chưa thấy qua nó như thế hố người, phách, Lâm Vân Tịch, người cũng thật hung. Câm miệng của ngươi lại ba. Trong vòng 3 ngày không được tới tìm ta, phách. Ngươi xác định, chỉ cần ngươi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, con của ngươi lập tức liền sẽ tỉnh lại, từ từ. Ngươi đừng đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà gọi lại nó, nguyện ý đi làm. Phách trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, cái gì nhiệm vụ có thể làm nhi tử tỉnh lại, nàng ít nhất có thể ăn ăn ổn ổn ngủ một giấc, phách. Chờ một chút phu quân của ngươi tiến vào, ngươi chủ động thân hắn một chút, đều nói đại ái vô cương, ngươi có thể thử cảm thụ một chút, ngươi ái, không hoàn chỉnh, ngươi không đủ yêu hắn, nhưng hắn lại phi thường ái ngươi. Ta dám xác định, ngươi cùng thế kỷ 21 không quan hệ, Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo vài phần nghiến răng, nghiến lợi, phách, đó là, ngươi phải biết rằng. Ta ở đâu ra đồ cổ trong tiệm đãi thời gian rất dài. Kia đồ cổ trong tiệm lão bản, suốt ngày đều ở chơi thăng cấp trò chơi. Ta nơi này cũng tự nhiên tu thành một cái tu luyện hệ thống. Hết chương.